Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, giám bảo hội Phong Vân bất ngờ nổi lên. Trương Húc nở nụ cười, người nghĩ gì thế? Yến Tiếu Nhan mân mê miệng, người nói xem a, trên người ta có phải là một mùi mồ hôi thối? Trương Húc cười ha ha, đúng đấy, chấm ngoặc kép. Yến Tiếu Nhan nghe xong Trương Húc, con mắt nhất thời tuôn ra hai đại giọt lệ nước. Trương Húc lập tức nói rằng, người nghĩ gì thế? Ta nói đùa với ngươi. Trên người ngươi sao? Có chút lá sen mùi thơm ngát. Còn có chút luyện khí đài mùi thơm ngát. Còn có chút pháp khí mùi thơm ngát. Chấm ngoặc kép. Yến Tiếu Nhan trợn to hai mắt. Lừa người. Luyện khí đài. Pháp khí nơi nào có mùi thơm ngát? Trương Húc cười nói rằng, không có lừa người. Vạn vật đều có mùi. Luyện khí đài là rèn đúc vô số vật liệu. Có các loại vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau thuần thơm. Người cả ngày ở rèn đúc đài rèn đúc, cũng nhiễm phải cái này mùi vị, thuần hậu, tươi mát, khiến người ta nghe thấy cảm thấy phi thường thoải mái. Còn có người rèn đúc không ít pháp khí, thuộc tính lửa chiếm đa số. Trên người cũng có hơi hướm lửa cháy, nồng nặc tươi mát, rất dễ chịu đây. Yến Tiếu Nhan ngượng ngùng. Thật sự sao? Trương Húc dùng sức gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Đúng rồi. Lần trước ta dạy cho ngươi phương pháp luyện khí. Ngươi hội học thuật sao? Hai ngày nay luyện tập sao? Yến Tiếu Nhan trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hai ngày nay môn phái đến rồi thật là nhiều người. Chúng ta mỗi ngày đều đến xem khách nhân. Ta liền không có thời gian luyện tập. Trương Húc đưa ra tay, ngắt một hồi Yến Tiếu Nhan khuôn mặt, qua mấy ngày nay, liền cẩn thận luyện tập, nếu như không cố gắng luyện tập, sau đó ta món đồ gì đều không dạy cho ngươi. Yến Tiếu Nhan đứng dậy chạy đi, biết rồi, tối hôm nay có tiệc rượu, ta mau chân đến xem, cũng có thể cho tới không ít ăn ngon. Nói lao ra cửa viện, Yến Tiếu Nhan mới vừa đi, Hồng Khiếu Niệm liền đến. Hồng Khiếu Niệm là tới hỏi Trương Húc, lúc nào dự họp giám bảo hội, sau đó biểu diễn trường thương. Trương Húc trực tiếp đem song long thương đưa cho Hồng Khiếu Niệm, nhường Hồng Khiếu Niệm cầm đi biểu diễn. Tiếp đó, Trương Húc nói rằng, ta liền không dự họp, ta nhìn thấy nhiều người liền đầu óc say xe, thật sợ đến thời điểm té xỉu, cho môn phái mất mặt. Vừa vặn, mấy ngày nay, ta muốn luyện chế một cái linh bảo. Cũng đừng khiến người ta tới quấy rầy ta. Hồng Khiếu Niệm lòng tràn đầy oán niệm. Ngài thực lực mạnh mẽ như vậy, nhìn thấy nhiều người liền té xỉu. Nói dối cũng không nên nói như thế. Một đâm liền phá lời nói dối. Cột cho ta người trưởng môn này. Ta còn muốn đi khách nhân trước mặt cho ngươi che lấp. Không có so với ta người trưởng môn này càng uất ức chứ. Hồng Khiếu Niệm cẩn thận từng ly từng tí một mang theo song long thương rời đi. Trương Húc lại ăn một bữa linh thực, liền tiến vào đoán tạo thất. Lần này, không biết mấy ngày sẽ ra tới. Lá Tiêu Thừa mấy người cũng biết. Trương Húc hiện đang luyện chế đồ vật càng ngày càng cao cấp. Tiêu tốn thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Thật không thể nói được sẽ ở bên trong ở mấy ngày. Bọn họ có thể làm chính là làm tốt hậu cần. Sau đó đừng làm cho người quấy rối Trương Húc. Mấy ngày nay, khí thần tông đúng là tân khách như nước thủy triều. Song rồng cướp tại nguyện biểu diễn đi ra, thoáng có chút thực lực người tu chân, cũng có thể cảm giác được. Song rồng cướp là tiên khí không thể nghi ngờ. Có không ít người lén lút lôi kéo Hồng Khiếu Niệm. Hỏi Hồng Khiếu Niệm, bao nhiêu linh thạch đồng ý ra tay song rồng cướp. Hồng Khiếu Niệm chỉ có từ chối. Bởi vì Trương Húc căn bản không có cùng hắn nói qua bán ra sự tình a. Hơn nữa, coi như là bán ra, tự nhiên trước tiên muốn hỏi qua bên trong môn phái trưởng lão cùng gia tộc. Không thể tiện nghi người ngoài. Khí thần tông mấy ngày nay cũng là tiệc rượu không ngừng. Chỉ là tiệc rượu sử dụng linh thực nguyên liệu nấu ăn. Linh rượu, tiêu tốn chính là to lớn. Thế nhưng, đến giám bảo hội người đều sẽ cho trên quà tặng. Những quà tặng này nhiều là linh thạch, cũng coi như là có thể đoạt về một ít tiền vốn. Càng chủ yếu chính là Khí thần tông có người có thể luyện chế ra đến tiên khí. Thần khí tinh thanh thứ nhất ghế gập, chính là khí thần tông. Thật là nhiều người cũng là hỏi dò Trương Húc. Hỏi Trương Húc lúc nào có thể dự họp giám bảo hội. Tiệc rượu, nhường đại gia vừa thấy. Hồng Khiếu Niệm liền nói. Trương Húc say mê luyện khí. Gần nhất chính đang luyện chế một cái tiên khí. Chính đến ngàn cân treo sợi tóc. Không biết lúc nào đi ra. Luyện tiên khí, đừng nói là mấy ngày. Luyện mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm cũng là có. Vì lẽ đó, các tân khách đều không nghi ngờ có hắn. Ngày hôm nay, là giám bảo hội ngày cuối cùng. Hơn 1.000 tân khách đều quay chung quanh ở song long thương xung quanh. Một mảnh than thở âm thanh. Này song long thương thương song long hí châu hoa văn thật đúng là đẹp đẽ. Không biết Trương trưởng lão tiêu tốn bao nhiêu thời gian điêu khắc đi ra. Vừa nhìn chính là xứng với tiên khí đồ án. Tất cả mọi người gật đầu tán thành. Nếu là bọn họ biết, Trương Húc chính là xem báng súng quá bóng loáng không dễ nhìn. Tiện tay điêu đi ra, không biết là cái gì cảm tưởng. Này song long thương đầu thương, súng, sử dụng ta thần tượng môn sản xuất hỏa rong kim. Quả nhiên hệ, hỏa, sức mạnh tăng thêm không ít. Đây là thần tượng môn trưởng lão Mục Thân Tu. Người ở chung quanh nghe Mục Thân Tu, lại là gật đầu liên tục, cũng đều suy nghĩ. Có phải là làm ra một ít hỏa rong kim? Dù sao, này dùng hỏa rong kim đều luyện ra tiên khí. Có phải là gia nhập hỏa rong kim? Sẽ càng dễ dàng luyện ra tiên khí đây. Đây chính là Mục Thân Tu mục đích. Sau đó hỏa rong kim nhất định giá trị bản thân tăng mạnh. Không biết, như vậy tiên khí lực công kích làm sao? Thật muốn bắt đầu thử xem. Chấm ngoặc kép, đây là một cao lớn thô kệch. Vừa nhìn chính là sử dụng trọng binh khí công kích hán tử nói. Nghe xong hán tử này, mọi người cũng đều là gật gật đầu. Hán tử kia nói ra chúng lòng người nhớ. Rất nhiều người thật sự muốn bắt đầu thử xem. Thế nhưng, cũng biết, không có khả năng lắm. Người ở đây rất nhiều. Không thể nhường bọn họ đều thử xem. Coi như là biểu diễn một hồi song long thương uy lực. Khẳng định cũng là khí thần tông trưởng lão. Trưởng giáo ra tay, vừa lúc đó, một người nhíu mày, tiếp đó, rất nhiều người nhíu mày. Qua mười mấy tức thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều nhíu mày, vì mọi người đều cảm giác được thiên kiếp uy thế. Tất cả mọi người nhìn về phía những kia độ kiếp kỳ trưởng lão. Muốn biết là ai đưa tới thiên kiếp, đồng thời âm thầm oán giận, người này cũng quá không có phẩm hạnh. Dĩ nhiên ở môn phái khác dẫn tới thiên kiếp, là muốn phá hủy người môn phái sao? Những kia độ kiếp kỳ trưởng lão cũng là, hai mặt nhìn nhau, muốn biết, ai như thế kẻ vô dụng, dĩ nhiên không có áp chế lại tu vi. Thiết Hằng Thiên đầu tiên phản ứng lại, không được, Trương trưởng lão lại luyện ra tiên khí. Ngô trưởng lão, người đi đóng tông môn đại trận, trưởng môn, người ở đây nhìn song long thương. Ta đi Trương trưởng lão nơi đó nhìn. Nói, phi thân đi ra ngoài. Ngô Vũ Hiên thở dài. Hắn cũng muốn đi xem a. Quên đi, mau nhanh đóng tông môn đại trận. Khả năng vẫn tới kịp qua xem một chút. Hồng Khiếu Niệm càng là có oán niệm. Lần trước hắn vội vàng đóng tông môn đại trận. Không nhìn thấy tiên khí độ thiên kiếp. Lần này dĩ nhiên nhường hắn thủ tại chỗ này. Càng là cái gì đều không nhìn thấy. Có điều, hắn cũng biết, nhất định phải như vậy. Song long thương là tiên khí. Không biết người nào sẽ mơ ước, trừ độ kiếp kỳ trưởng lão. Cũng chính là hắn ép tới ở tình cảnh. Nhất định phải ở đây nhìn. Không phải vậy, nếu như ở bên trong môn phái, bị người cướp đoạt đi tới tiên khí. Đó mới là chuyện cười lớn đây. Nghe xong Thiết Hằng Thiên, nhìn Thiết Hằng Thiên phi thân đi tới xuyên giáp phong. Không biết ai hô một câu. Chúng ta cũng đi a. Nhìn tiên khí độ thiên kiếp. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Hơn ngàn người đều tới xuyên giáp phong tuôn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.